tham gia chương trình có được bảo bối. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn, nào mọi người, cùng xuất phát đến địa điểm tiếp theo thôi. Mọi người, được, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn xe trước đó, khi các thành viên vừa đi ra khỏi tòa nhà, cùng lúc đó cũng đã thấy xe đang đậu phía trước. Họ cùng lên xe rồi di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo. Trên đường đi đến địa điểm kế tiếp, 8 người họ nói chuyện với nhau khá nhiều, cũng mượn mấy thời điểm như này để làm thân với những thành viên khác một chút, tiện cho việc quay chương trình. Xe vẫn tiếp tục chuyển bánh, Hoàng Thiên đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính ngắm cảnh nơi này. Thấy xe đang chạy thẳng đến bãi biển xa xa bên kia, cậu mơ hồ mở miệng. Địa điểm tiếp theo quay ở biển sao? Những người ngồi bên cạnh dường như nghe thấy mà ráo riết chồm người sang, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Wow, đúng là biển thật này. Vui vậy ta, Thanh Phúc nhìn đạo diễn mà nhạt nhẽo hỏi. Quay ở biển thật à? Đạo diễn lại đáp trả lại một câu, hết sức gây tò mò cho các thành viên, khiến ai trong lòng cũng cảm thấy hết sức chờ mong. Đợi tí rồi mọi người sẽ biết. Đúng như đã nói, xe dừng lại trước bãi biển, mọi người bước xuống xe với cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng. Có người còn hít lấy hít để cái không khí thoáng mát, dễ chịu và có chút mặn mặn này. Từ xa xa, họ nhìn thấy các dụng cụ của trò chơi lần này nhưng vẫn không biết chính xác là sẽ chơi về cái gì nên tất cả đều mang theo tính tò mò mà xếp thành hàng ngang cách không xa các dụng cụ đằng sau là mấy. Nhiệm vụ lần này sẽ thực hiện trên bãi cát, gần sát với bãi biển, các dụng cụ đã được cố định tại đó. Các làn sóng của biển trôi dạt vào bên trong, thường xuyên chạm vào các chân sắt bên dưới của dụng cụ. Nhiệm vụ thứ hai trong ngày hôm nay có quy tắc như sau. Đội thực hiện nhiệm vụ sẽ xúc cát bò vào xô đã bị đục lỗ, băng qua con đường lượn sóng, sau đó đổ cát vào chiếc đồng hồ cát cỡ lớn để làm đầy nó. Đội nào có mức cát cao hơn sẽ giành chiến thắng. Trong lúc đó, những đội còn lại sẽ nằm bên dưới con đường và dùng chân đạp lên trên để gây cản trở đội kia. Đạo diễn lại tiếp tục nói thêm, vì nhiệm vụ lần này cần chia đội nên mọi người sẽ bốc thăm xem ai chung đội với mình nhé. Một nhân viên cầm trên tay các tờ giấy rồi đưa cho từng thành viên một tự chọn lấy. Cuối tờ giấy có 4 màu khác nhau, tổng cộng có 8 tờ giấy, ai bốc chúng cùng chung một màu sẽ tự tạo thành đội với nhau. Đương nhiên là người nhân viên kia sẽ che các màu sắc ở cuối tờ giấy lại, rồi mới đưa cho các thành viên tùy ý lấy một cái. Khi bốc xong, cả 8 người cùng giơ tờ giấy trong tay lên. 8 người bọn họ cũng loay hoay tìm người có cùng màu với mình. Vậy đã có kết quả rồi ha. Hoàng Đức với Bảo Nguyên một đội, Hoàng Huy với Quang Duy một đội, Trọng Nhân với Thanh Phúc một đội, Hoàng Thiên với Lục Minh một đội. Ồ, một, hai người trong đám không biết vì sao mà mở miệng hú vài tiếng ồ ồ. Tiếp đến, mọi người tự di chuyển vị trí, xếp lại đứng gần với người đồng đội của mình. Mọi người đi thay áo đồng phục đi, mỗi đội đều có một màu áo khác nhau. Nhìn vào dễ nhận biết hơn, 8 người liền đi ra chỗ của tổ trang phục. Nhân viên đưa cho mỗi đội 2 cái áo. Thay xong thì nhanh chân đi ra chỗ cũ đứng. Đội Hoàng Đức với Bảo Nguyên mặc áo đồng phục màu vàng. Đội Hoàng Huy với Quang Duy thì màu đỏ. Đội Trọng Nhân với Thanh Phúc thì màu xanh lá. Đội Hoàng Thiên với Lục Minh thì màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giống nhau là trên chiếc áo có tên của bản thân mỗi người. Dòng chữ được đặt ở phía bên ngực trái. Đội nào sẽ thực hiện thử thách trước đây? Đội của Trọng Nhân và Thanh Phúc liền giơ tay mở đầu. Ba đội kia vẫn đứng im, thấy có người giơ tay, không hẹn mà cùng nhìn qua, rồi mở miệng cổ vũ vài tiếng. Được, vậy đội xanh lá sẽ thực hiện thử thách đầu tiên. Mời hai bạn vào vị trí. Cả hai đi tới chỗ cái phao to đựng đầy cát bên trong, trên tay cầm sẵn 2 cái xô. Như chỉ chờ tiếng còi vang lên, cả hai xúc cát vào xô rồi chạy nhanh lên con đường trải dài kia. Tất cả 8 thành viên đều được đeo một cái kính trong suốt, bao trùm kín cả mắt. Bên tổ chương trình rất quan tâm các vấn đề này, luôn luôn đảm bảo an toàn cho các thành viên. Mục đích cho các thành viên đeo như vậy là để bảo vệ mắt, phòng trừ việc cát bay vào mắt. Trọng Nhân xài vài bước chạy trên đường, đang chạy qua thì lại bị mọi người đạp lên liên tục nên rất chập chờn, khó mà có thể qua được. Bên dưới, 6 thành viên kia rất siêng năng mà đạp lấy đạp để. Trọng Nhân và Thanh Phúc đứng nhìn nhau, sau đó quyết định là sẽ chạy nhanh qua. Chỉ vừa mới chạy đi 2-3 bước hai người đã cùng lúc té rạp xuống. Mọi người bên dưới có thể nhìn thấy cái bóng đen của hai người bên trên, liền đạp thẳng vào bọn họ, không cho di chuyển. Đạp liên hồi không ngừng nghỉ, cuối cùng cát bên trong xô cũng đã đổ đầy ra. Bây giờ chỉ có thể quay lại vị trí ban đầu mà xúc cát vào, rồi đi lại từ đầu. Trọng Nhân và Thanh Phúc khó khăn mà đứng dậy, hai người chạy về vị trí ban đầu mà xúc cát vào xô. Vài giây sau, lại tiếp tục chạy qua con đường đầy sóng gió này. Cuối cùng, bọn họ cũng chạy được qua phía đồng hồ cát cỡ lớn mà đổ cát vào bên trong. Tiếp đó, liền chạy về chỗ lấy cát, cứ chạy qua chạy lại liên tục, đến khi hết thời gian bọn họ mang về thành tích với vạch thứ tư. Tiếp theo, mời đội vàng lên thực hiện thử thách. Hoàng Đức và Bảo Nguyên đứng lên, bước ra khỏi vị trí bên dưới. Họ di chuyển qua chỗ cái phao cát kia. Tuất, nghe thấy tiếng còi, cả hai liền xúc lấy xúc để rồi chạy nhanh lên nơi đầy gồng ghềnh kia. Khó khăn lắm mới đi đến được nửa đường, Hoàng Đức dừng chân quan sát một chút, rồi chạy vèo một cái qua luôn. Đi thẳng tới đồng hồ cát rồi đổ vào bên trong, lúc Hoàng Đức quay trở về thì có gặp Bảo Nguyên đang đi ngược đường với mình. Cậu cũng rất cố gắng mà vượt qua. Hoàng Đức chạy đến phao, xúc cát vào trong xô rồi tiếp tục hành trình. Lần này vẫn gặp Bảo Nguyên đang đi ngược đường với mình. Hai bên đều cố gắng vượt qua, Hoàng Đức đi đến đổ cát vào bên trong đồng hồ cát rồi quay lại. Lần này khi quay lại, anh ta thấy Bảo Nguyên đang ngồi rạp trên con đường, cát bị đổ hết ra xung quanh, không còn hạt nào trong xô. Hoàng Đức vẫn một mạch chạy về vị trí ban đầu để lấy cát. Lúc chạy qua, Bảo Nguyên đã đứng dậy được. Hoàng Đức nhanh chân mà chạy, nhảy, làm đủ kiểu để có thể vượt qua chỗ này. Thời gian kết thúc, nhóm vàng đạt được vị trí vạch thứ 6. Cũng đã rất cố gắng, nhờ công sức của cả hai con người chăm chỉ, siêng năng này mới có được kết quả như thế này. Chuyện đề cử, tù binh của ông trùm mafia, lượt thứ 3, xin mời đội đỏ. Tuất, Hoàng Huy và Quang Duy nhanh nhẹn mà xúc cát vào trong xô. Sau đó chạy dẹt dẹt vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới ban đầu cả hai đều té rất nhiều lần, nhưng vài phút sau cũng đã làm quen được rồi. Bọn họ chạy qua một cách rất lưu loát. Thời gian kết thúc, nhóm đỏ được thành tích là 5 vạch. Cả hai không ai buồn hay thất vọng gì cả, ngược lại còn rất vui mà cười ha ha. Nhìn thật sự rất thoải mái. Cách chương.